toàn thế giới đều cho rằng tôi là nữ giả nam. Chương 61, gặp mặt buổi đêm, gocchuyenaudio.com. Chip tốc biến thường được đột kích sử dụng như là một thiết bị trợ giúp, sẽ gia tăng tốc độ dưới chân nhân vật rồi đẩy họ đi một khoảng cách nhỏ tùy theo hướng được chỉ định khi Tiết Lan hành động để chắn đạn. Cậu đã tính trước khả năng sát thương đủ để lớp phòng vệ chịu được lực của một viên đạn. Như vậy cậu đã dùng hết cả hai kỹ năng đặc biệt, chip bảo vệ chỉ tránh được viên đầu tiên, còn viên thứ hai sau khi Đoàn Văn Tranh bắn ra cậu không thể tránh. Mọi người theo bản năng ngừng thở. Trong lúc Tiết Lan còn mải ngó đạn, góc nhìn của Ôn Diễn ở kênh livestream đã cố gắng kéo gần khoảng cách với Đoàn Văn Tranh, núp sau vật chắn không do dự bóp còi súng. Hai viên đạn không chỉ quyết định mạng sống của Reset và Exis mà còn có liên quan trực tiếp đến thắng bại trận đấu. Kênh livestream đều mỏi mắt chờ mong. Đúng lúc này màn hình cả hai bên đột ngột đen ngòm. Sau đó thông báo hiện lên dòng chữ lập lòe. LGW Reset đã rời khỏi trò chơi, chúc mừng bạn đã giành thắng lợi. Tiết Lan hốt hoảng nhìn chằm chằm màn hình, một lúc lâu sau cũng chưa tỉnh lại. Thẳng đến khi người bên cạnh kéo ghế ầm ầm bỏ đi cậu mới lấy lại bình tĩnh, nhìn sang thì người đã chạy đâu mất rồi. Cậu mờ mịt nhìn cửa phòng huấn luyện trống không. Đoàn Văn Tranh, giận sao? Tiết Lan nhìn chằm chằm hướng anh bỏ đi, cậu muốn đuổi theo nhưng lại sợ anh cáu nên không dám tìm đường chết. Đoàn Văn Tranh bắn được hai viên đạn xuất sắc như thế, tại sao đột nhiên lại bỏ game? Chẳng nhẽ đúng rồi, nhất định là khi đó Ôn Diễn nổ súng ngắm vào anh nên anh mới buồn bã thoát game. Chấm, Tiết Lan như hiểu ra vấn đề, đối diện với tính tình thối của cả hai thở dài. Vậy mà Ôn Diễn lại hỏi ra tiếng, chơi tiếp không? Tiết Lan quay đầu, hận không thể nhét cho Ôn Diễn đi học mấy khóa tán gái cho giỏi. Tôi đau đầu quá, hôm nay không chơi nữa. Người nóng không? Ôn Diễn thấy Tiết Lan gật đầu, hắn nói tiếp, em đi nghỉ ngơi cho khỏe. Tiết Lan nhận được lệnh cũng không sốt ruột dọn đồ mà vẫn nhìn Ôn Diễn bằng vẻ mặt quái quái. Đúng là, rèn sắt không thành thép, Ôn Diễn hình như có cảm giác tháo tai nghe xuống hỏi dò. Tôi đưa em đến bệnh viện nhé. Tiết Lan nào có ý đó, cậu vội vàng lắc đầu đứng lên mới nhớ ra tên này thực chất là một tay đầu gỗ, vợ mình giận tới mức bỏ đi rồi mà vẫn còn ngồi đây đánh game được. Tuy vẫn biết Ôn Diễn là người nghiêm túc trong công việc nhưng mà tiến độ hai anh quá chậm, Tiết Lan sốt ruột chết mất thôi. Cậu uể oải dọn hết đồ đạc rồi lảo đảo rời khỏi phòng huấn luyện. Tiết Lan về phòng khóa cửa mới nhớ ra điện thoại còn đang treo trong kênh live, vội vàng lên tinh thần cắt video CP đăng lên thì bỗng dưng phát hiện ra. Phong cách bình luận không đúng. Rõ ràng lúc bọn họ mới vào game là hiện trường yêu nhau lắm cắn nhau đau mà, giờ tự nhiên lòi ra fan CP nào đây? Tình tay ba là cái quỷ gì? Tiết Lan sắp ngất, không phải, nhất định không phải. Cậu tua ra phía sau xem tiếp nhưng không được bao lâu Tiết Lan nghe được giọng nói ngậm cười quen thuộc từ video truyền đến. Bạn nhỏ đánh quái bên kia không được nhúc nhích, động tí nữa anh trai nổ súng bắn nha. Sắc mặt bạn nhỏ đánh quái ngay lập tức đỏ bừng, Ôn Diễn không tắt mic câu nói trêu cho cậu của Đoàn Văn Tranh nhất thời bị thua cả vào trong livestream của hắn. Cho nên lúc đó Chu Khán Thanh mới bị sặc nước bọt. gocchuyenaudio.com mà bình luận nháy mắt ngập tràn dấu chấm hỏi, một số bộ phận fan CP của cậu với Ôn Diễn vậy mà bắt đầu quay xe làm. Fan CP của cậu và Đoàn Văn Tranh, chuyện gì đấy má, cậu với Đoàn Văn Tranh rõ ràng là anh em tốt, tại sao lại bị đồn đến mức kết hôn tại chỗ hả? Ít nhất làm fan CP thì cũng phải có tí nguyên tắc chứ. Sao chỉ vì một câu nói muốn quay xe là quay xe vậy? Không đúng, bọn họ quay xe sang CP của cậu và Đoàn Văn Tranh, quay nhầm rồi anh chị em ơi. Tình hình oánh nhau trong livestream diễn ra rất khốc liệt, bình luận đã chia làm hai phe, fan CP của cậu và Reset mới thành lập nhưng đã có khí thế gần bằng với Lan Diễn. Thậm chí còn thành xu thế được luôn, đầu ngón tay Tiết Lan run rẩy lướt, cậu muốn tìm chút dấu vết của mấy bạn xem kêu ship Reset win giữa trận chiến mù mịt nhưng tất cả đều không có. Không một ai, Tiết Lan ôm điện thoại mờ mịt dựa vào giường, cố gắng tìm kiếm bình luận từ sau câu nói của Đoàn Văn Tranh. Cậu cảm thấy mình không có mặt mũi nào tiếp tục ở lại giới ship CP hiểm ác, nếu có thể chọn ai cần thể hiện cuộc sống của gần đây, Tiết Lan nghĩ mình sẽ chọn gương mặt khóc không ra nước mắt. Cậu bất lực tiếp tục xem live, tiếp đến là quá trình hỗn chiến, Đoàn Văn Tranh thể hiện thao tác cực kỳ xuất sắc. Tuy cuối cùng cũng không nhận được kết quả trận đấu nhưng rõ ràng kỹ năng của anh đã in sâu vào não rất nhiều người xem, thế là đủ. Cuối cùng thì sau nhiều năm Ôn Diễn phát minh ra kỹ năng này xong có rất nhiều tay đột kích muốn học khiến mấy người chơi bắn tỉa mất mạng không ít. Có khá nhiều người đứng lên muốn phá chiêu nhưng rất ít người nghĩ đến áp dụng vào lối chơi bắn tỉa, chưa nói đến chuyện chả có ai thành công. Nháy mắt hai bên fan CP cãi nhau om sòm bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, toàn bộ bình luận sạch bong chỉ còn lại 666 tán thưởng. Tiết Lan nhẹ nhàng thở phào, bỗng nhiên chả biết từ đâu trong đám số má tự nhiên lòi ra hai bình luận nơi này có bạo lực gia đình. Với anh diễn mau đến cứu vợ, thế là lại bắt đầu một vòng luẩn quẩn chiến tranh liên miên. Tiết Lan cảm thấy giờ phút này mình như một con chim lạc lõng không tìm thấy đồng đội, muốn trốn vào góc vẽ vòng tròn. Tư liệu sống cậu háo hức chờ mong, không còn nữa, tại sao tôi lại đi mở bình luận trong lúc quay màn hình? Tôi bị điên rồi sao? Tiết Lan phờ phạc nằm ra giường, cuộc sống của cậu vì cớ gì lại đi đến bước đường này? Vài giây cuối cùng trước khi video kết thúc, bình luận bị spam kín lại là reset không nỡ bắn exit nên đi có phải không? Với trích lời thằng nam diễn thần, tôi đưa em đi bệnh viện. Một Tiết Lan mệt mỏi tắt video, dứt khoát ấn xóa. Làm fan CP quá mệt mỏi, nếu mà có hết mệt chắc phải đợi đến khi đoàn 3 tuổi thông suốt lập kế hoạch tán tỉnh người ta. Bạn nhỏ thực sự rất khó khăn. Lúc này Tiết Lan mới nhớ đến mảnh trời yêu thương của cậu, vội vàng mở siêu thoại CP cậu lập ra. Còn chưa kịp chuyển tài khoản đã phát hiện ở Weibo chính của mình có rất nhiều thông báo fan chia sẻ bài viết. Cậu nhất thời tò mò click vào xem, ngạc nhiên phát hiện thời gian cậu không vào Weibo toàn nước của mình với anti-fan đã nhanh chóng tăng lên đến con số 700.000. Ai bơm nước cho cậu hở? Dưới phần bình luận toàn tiếng mắng chửi như mọi khi vậy mà lại sạch bóng. Mấy bình luận lên top toàn là Lan tranh cả đời bên nhau, bảo vệ Lan Lan Tử. Đoàn lão cầu Lan Lan Tử, Lan Lan ơi cho mẹ ôm con đi. Lan diện SZ đi, con gái mama yêu con. Góc chuyện audio.com. Lan Lan bảo bối đáng yêu nhất, Lan Lan làm từ đường hở. Tiết Lan mặt lạnh chuyển ớt, tuy đã sớm biết CP mình ship chả có ai ship cùng, siêu thoại vẫn chống hơ chống hót nhưng đến khi nhìn tận mắt Tiết Lan vẫn cảm thấy hơi buồn. Cậu lên tinh thần, bắt đầu biên tập video. Reset Win, hôm nay Reset và Win bị số phận an bài đến hai team khác nhau, Reset vậy mà cố gắng luyện chiêu thức bắn liên thanh Win sáng tạo ra. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau, CP của tôi là thật đó. Cậu chắc chắn trong nguyên tác đoàn văn tranh tốn rất nhiều thời gian tập luyện vì ôn diễn, mãi mới thành công. Lúc này quan hệ của hai người chỉ còn lại tờ giấy mỏng, sau khi anh công bố thao tác hai người gần như thành đôi, cũng trở thành CP được nhiều người yêu thích nhất. Bạn nhỏ chờ mong đăng Weibo. Rất nhanh cậu nhận được rất nhiều CMT. Tiết Lan háo hức nhìn ngó. Win thuận gió, con mắt nào của mày thấy reset vì Win nên mới luyện bắn. Mắt hột à, Lan diện SZ đi, rõ ràng là tình địch gặp nhau đỏ mắt. Mẹ kiếp lắp mắt vào nhìn cái đi. Rác rưởi, Lan sắc diễn tình oai oai quần què gì vậy cha nội. Nhổ ngay đi, đoàn lão cẩu Lan Lan Tử, rác rưởi gì thế. Report, Tiết Lan tức giận muốn cùng mấy người này nói chuyện nhân sinh, cái ID Lan diện SZ đi vừa nãy còn nói mama yêu cậu xong. Còn có, đoàn lão cẩu Lan Lan Tử cũng đòi cậu cho ôm, vậy mà quay đi vài phút một người mắng cậu là rác rưởi một người thì muốn report cậu. Nhưng Lan Lan đánh xong cả đoạn dài cuối cùng vẫn không gửi. Cậu quá khó khăn, Tiết Lan buồn bã lăn vài vòng trên giường, sau đó dùng móng vuốt mở Weibo chính yên lặng đổi tên từ Exist thành món ăn Lan Tử. Cai Lan gì, ý chỉ mấy đứa chơi gà, chơi game để làm đồ ăn cho kẻ khác. Tất cả là tại cậu cùi bắp, cư, dân, mạng, quá, nhanh quá, nguy hiểm. Trong lúc bạn nhỏ uể oải muốn ném di động đi ngủ, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng dồn dập. Tiết Lan mờ mịt ngồi dậy nhưng căn phòng lần nữa yên tĩnh làm cậu tưởng mình nghe nhầm. Ngay lúc này, tiếng động bên ngoài lại vang lên, bạn nhỏ khẽ khàng đi ra mở cửa. Ai, cậu chưa nói xong, bóng đen ngoài cửa bất ngờ chui vào. Trước khi Tiết Lan hô lên đã dùng bàn tay to chặn miệng cậu. Đừng sợ, là anh. Tiết Lan trợn mắt ngước nhìn đoàn văn tranh không biết tại sao lại đến phòng cậu, đã thế còn trong tình trạng lén lút như đi ăn trộm. Đoàn văn tranh dừng ở đôi mắt đỏ ửng, thậm chí cả hốc mắt cũng còn vương chút nước của cậu. Anh hoảng loạn mãi không nói thành lời. Em đừng giận, lúc nãy anh. Khụ, anh thực sự không cố ý. Tiết Lan định giải thích cậu không có vấn đề gì nhưng bên ngoài lại có tiếng bước chân, sau đó dường như có người đứng ở cửa đưa tay lên gõ. Em ngủ chưa? Giọng nói của ôn diễn truyền đến, vang vọng khắp hành lang tối tăm. Cách chương.